Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay, Thu Hương xin được phép kể hầu quý vị thính giả câu chuyện Dị tích Tây Khí Ma của tác giả Yang Naruto. Lời bình đầu truyện: Chao ôi, cái giống ma quỷ xấu xa. Khi sống thì chẳng làm được việc gì tốt đẹp, đến khi chết lại biến thành ác ma quấy phá người phàm. Còn những người bản tính lương thiện, luôn quan tâm, giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn, khi chết vẫn hiền như gục đất, chẳng làm hại tới ai bao giờ. Tôi viết nên câu chuyện này không phải là đạo truyện hay truyền bá mê tín dị đoan, mà chỉ đơn thuần là học theo người xưa. Anh em nhà Grimm cất công đi sưu tầm những câu chuyện cổ trong dân gian, về lược bỏ hết những yếu tố kinh dị, dâm đãng và vô nghĩa. Họ thêm bớt sửa đổi, làm sao cho câu chuyện có ý nghĩa và để người đời rút ra được nhiều bài học mang tính giáo dục cao. Ngay trong lịch sử nước ta, Nguyễn Dữ cũng viết nên truyền kỳ Mạn Lục, chứ danh sánh đôi với Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh bên Trung Quốc. Tôi đây cũng chỉ là học theo họ mà làm theo cách của mình. Ai đời chuyện cổ tích Việt Nam lại có một số tích chuyện quá lố hoặc vô nghĩa, như ông dã tràng phàm toàn làm những việc tốt, điều thiện, nhưng kết cục là đi xe cát biển Đông. Ý nghĩa là chi? Làm việc tốt là ngu dốt trúc vạ vào thân chăng? Hay như câu chuyện cây khế đây, kết cục của người anh cũng là hơi quá. Tuy anh ta tham lam quá mức, nhưng cũng chẳng hại tới ai bao giờ. Nhưng lấy cái chết để răn đe những người tham lam là hơi quá lố, thiếu thực tế, và mấy ai đi nghe vào những chuyện như vậy. Bằng chứng là trong xã hội ngày nay, mấy ai mà không tham? Có mấy ai được như người em, thấy vàng trước mắt mà lại không lấy cho đầy bao, nhét cho đầy túi? Này, tôi sửa lại câu chuyện theo dạng kinh dị, thêm vào nhiều yếu tố ma quái, nhằm tạo ra nhiều bài học có ích hơn cho con người. Mong quý vị thính giả hãy cho tôi một lời nhận xét khi đã nghe trọn vẹn câu chuyện này. Xin được cảm ơn. Dù sao thì đây mới là lần đầu mình viết chuyện, mong được ủng hộ và lượng thứ cho những thiếu sót. Sau đây, câu chuyện xin được chính thức bắt đầu. Bầu trời u ám, một không gian ma quái. Những dải mây đen đặc quánh pha lẫn màu máu tươi che kín cả một khoảng trời, khiến cho không gian dưới mặt đất vốn đã u ám bởi màn đêm không còn sức sống, nay nhuốm thêm một sắc đỏ tới rợn người. Cây khế ma. Trong cái không gian ghê rợn này, dường như không có sinh vật nào tồn tại. Những lùm cỏ sơ xác khô quặn cũng pha sắc đỏ. Một túp lều tranh lụp sụp tối tăm. Phía đối diện là một cái cây có hình thù dị dạng gớm ghiếc, mang trên mình một thứ quả méo mó ẩm ướt, chảy ra thứ nước màu đỏ thẫm, mùi tanh phảng phất trong gió. Tiếng khóc của một đứa bé văng vẳng trong không gian xé tan cái im lặng của màn đêm, khiến cho bầy quạ đen ẩn nấp trên thứ cây kỳ dị kia cũng phải giật mình vỗ cánh bay đi. Mẹ ơi, con đói lắm mẹ ơi. Đứa bé gái cổng nhỏ khoảng 4-5 tuổi mếu máo. Ngoan nào, đợi má cùng về rồi ăn nhé con. Bà mẹ xanh xao chẳng hơn gì đứa nhỏ, hai quầng mắt thâm sì, giọng nói khô khan. Hai mẹ con thẫn thờ nhìn về phía cái cây kỳ dị kia, ngóng trông người cha về, mà bà mẹ đã quên mất rằng con gái mình cần được ăn. Đã hai hôm, cả hai chưa có gì bỏ bụng, mà cứ đứng trước thúc liều trang nhìn về phía. Cũng phải thôi, họ đâu có ý thức được thời gian nữa, rằng mình đã đợi được bao lâu, khi mà cả không gian đất trời đều nhuộm màu đỏ và tối tăm. Ánh sáng mặt trời cũng phải chào thua những đám mây ma quái dày đặc kia. Mẹ ơi, cho con ăn. Đứa bé nũng nịu chỉ về hướng có thứ quả gớm ghiếc kia. Không được, con không được ăn thứ đó. Người mẹ sợ hãi ôm chầm lấy đứa bé. Nhưng mà con đói lắm mẹ ơi. Ngồi đây, nghe mẹ ngồi đây đi. Để mẹ đi kiếm thứ gì cho con ăn nhé. Tuyệt đối không được đi đâu hết. Và nhất là không được lại gần cái cây đó nghe chưa. Bà mẹ chỉ về phía cái cây quái dị, rồi để đứa bé ngồi lên tấm phản kia trước túp lều. Sau một hồi tìm kiếm, người mẹ cũng tìm được vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net